Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, bốn mặt vây kín. Đội tàu chật vật rút về thủy trại, Long Vương Bang Cửu Giang Phân Đà cùng Động Đình Phân Đà hạm đội lập tức vây kín. Đem thủy trại dựa vào sông ba mặt vây quanh cái cực kỳ chặt chẽ. Thông Giang thủy trại là cái đột xuất trong nước bán đảo. Mặt khác là rậm rạp rừng cây, có một đầu đường nhỏ kết nối thủy trại cùng bên ngoài. 20 dặm bên ngoài mới là một cái Lâm Giang huyện thành nhỏ. Nhưng cái này kia đường nhỏ đã bị một chi quan binh ngăn trở. Không sai, là một chi quan binh, nhưng bây giờ đã thụ Long Vương Bang khống chế đem bọn hắn vây quanh. Đoán chừng là muốn đem bọn hắn vây chết ở chỗ này. Phản ứng thật sự là khá nhanh, lần này chủ quan, hẳn là tại tiêu diệt toàn bộ xong liền trở về, cũng không biết Diệp tướng quân có thể hay không kịp phản ứng tranh thủ thời gian tiếp viện. Diệp, thần đứng tại thủy trại đầu tường, nhìn xem tứ phía vây kín đại quân, sắc mặt trang nghiêm, cùng ẩn ẩn có chút lo lắng, gần ngàn người quân đội muốn chạy trốn khẳng định không có khả năng. Đối phương đã vây kín, mặc kệ đi bên nào đều không được, nhưng nếu như chỉ riêng chính hắn mang chút ít người đào tẩu ngược lại là có khả năng. Từ trên lục địa đi, phía kia không có cao thủ ngăn cản, không ai có thể đỡ nổi hắn, nhưng đi lần này, trước đó hết thảy đều sẽ đổ xuống sông xuống biển, cái này một thân quân chức cũng sẽ không có, hắn cũng không phải không nỡ một cái giáo úy quân chức. Mà là biện pháp này là sau cùng đường lui, mà lại không đánh mà chạy sẽ cực kỳ ảnh hưởng đến thanh danh của hắn. Đại hiệp danh tự là không cần suy nghĩ, coi như giết Trường Giang Long Vương cũng sẽ không có, nhiều nhất là cái khác xưng hào, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không đánh mà chạy. Huống hồ, cũng không phải hoàn toàn không có đường sống, nếu như... Hắn nhìn trước mắt trong màn ảnh hơn 500 tiềm năng điểm. Lại quay đầu nhìn về phía trong trại. Cắn răng một cái. Hạ quyết tâm. Quân địch ngay tại điều binh khiển tướng chuẩn bị công trại. Trong thời gian ngắn sẽ không tiến công. Diệp thần mệnh lệnh phó quan làm tốt phòng thủ chuẩn bị. Quay người tiến vào trong trại. Long Vương Bang dã tâm bừng bừng. Thông Giang thủy trại vốn là theo vạn người quy mô kiến tạo. Diện tích cực lớn, ở bên trong có một cái khu vực, bây giờ bị bọn hắn an bài là nhà giam, giam giữ lấy trước đó đầu hàng Long Vương Bang thủy phì. Hắn vốn là chuẩn bị dẫn bọn hắn về Giang Bắc giao cho Giang Nam đại doanh xử lý. Kết quả phát sinh loại sự tình này, vậy liền không có cách. Diệp thần quyết định đem những này hàng binh toàn giết, miễn chờ sau đó chiến đấu thời điểm then chốt những này hàng binh bạo động. Sẽ dính dấp bọn hắn đại lượng tinh lực, loại tình huống này cơ hồ có thể khẳng định sẽ phát sinh. Mang theo một đội binh sĩ đem cửa lớn ngăn chặn, Diệp thần cầm kiếm tiến vào bên trong, một mặt lạnh lùng, đại chiến sắp đến, ta cũng không đủ tinh lực trông giữ các ngươi. Vì chiến sĩ của ta suy nghĩ, chỉ có thể mời các ngươi trước một bước lên đường. Xin lỗi, vừa mới nói xong, toàn bộ giam giữ khu tất cả hàng phỉ đều đứng lên. Xôi trào lên, tranh cãi nháo, có nói lý, có mắng chửi người, có xin tha thứ, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng Diệp thần mắt điếc tai ngơ, một mặt lãnh khốc huy kiếm quét qua. Một cái xông lên hàng binh che lấy cổ của mình ngã xuống đất mà chết. Lập tức một cái hàng binh vung tay hô to. Các huynh đệ, ta đã sớm nói quan binh không tin được. Cùng ta cùng một chỗ lao ra. Phía ngoài huynh đệ sau khi thấy khẳng định sẽ cùng chúng ta hô ứng. Chỉ cần lao ra liền có thể sống mệnh. Quả nhiên đoán không lầm. Lúc đầu Diệp thần còn có chút không đành lòng. Nhưng nhìn thấy người này vừa mới nói bên người liền tụ một đám người. Trong lòng một tia không lạnh lập tức ném đến lên 9 tầng mây. Cánh tay vung lên, máu bắn tung tóe, tay trái một chưởng vỗ ra, một tiếng răng rắc giòn vang, một người toàn bộ lồng ngực bị rung rụp, toàn bộ ngực hàn khí tràn ngập, sắc mặt tái xanh vô cùng. Hàng binh doanh hơn 300 người, một phần trong đó là trực tiếp đầu hàng, còn có một phần là trước đó chạy tán loạn sau bị bắt trở lại. Người lại nhiều, trong tay không vũ khí, cái nào đánh thắng được hắn? Hoàn toàn không trả tay chi lực, tựa như cắt cỏ đồng dạng từng cái ngã xuống. Vẻn vẹn 10 phút ra mặt, giam giữ khu liền không một người đứng thẳng, máu chảy thành sông, mùi máu tanh phóng lên tận trời. Xa xa nhìn lại, ngay cả không khí tựa hồ cũng bị nhuộm đỏ. Diệp Thần đầy người máu tươi từ giam giữ khu đi tới, trên người sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, thanh âm cũng như hàn băng, đem thi thể toàn đốt đi. Thẳng đến hắn đi xa, canh giữ ở cổng binh sĩ mới dùng mình một cái, mở cửa xem xét, tại chỗ phun ra 866 điểm tiềm năng điểm, hẳn là đầy đủ ta thôi diễn ra một môn nhị tinh thượng phẩm nội công tâm pháp ra, hoặc là một môn nhị tinh thượng phẩm kiếm pháp hoặc trường pháp. Chờ chiến đấu mở ra, đoán chừng sẽ có mấy tên cao thủ vây công. Đề cao nội lực sinh tồn tỷ lệ lớn một chút. Diệp Thần không để ý đến bên người thủ hạ ánh mắt kính sợ, nơi xa trên mặt sông lôi lên chấn thiên cổ âm thanh cũng không để hắn ngẩng đầu. Địch nhân đã sắp làm tốt tiến công chuẩn bị, ánh mắt của hắn rơi vào thuộc tính dị năng bảng bên trên. Lực chú ý tập trung, tiềm năng ấn mở bắt đầu giảm bớt, mà giao diện thuộc tính trên tam thập nhị môn nội công tâm pháp bắt đầu từng môn tăng lên. Trong quân tàng vũ lâu bên trong hắn có thể nhìn chỉ có nhất tinh trở xuống nội công tâm pháp. Phần lớn là nhất tinh trung phẩm hoặc thượng phẩm. Nội công tâm pháp không giống với chiêu thức, bình thường là nhất tinh trung phẩm bắt đầu, rất ít gặp đến nhất tinh hạ phẩm nội công. Nhất tinh trung phẩm nội công bình thường là 5-6 tầng. Tiêu hao tiềm năng điểm 15 điểm hoặc 21 điểm không chừng. Mỗi tu luyện một môn đến viên mãn, trong cơ thể hắn trong kinh mạch liền sẽ xuất hiện một cỗ nội lực mới. 10 môn nội công tăng lên đến viên mãn, trong cơ thể hắn xuất hiện 10 cỗ khác biệt nội lực. Bắt đầu ở trong kinh mạch vừa đi vừa về xung đột. Một cái nhân thể bên trong không cùng loại nội lực quá nhiều, sẽ sinh ra xung đột, nếu như không cách nào trói buộc chặt, sẽ đối với kinh mạch cùng đan điền tạo thành nghiêm trọng tổn thương. Nếu như đổi thành trước đó 10 loại khác biệt nội lực, Diệp Thần kinh mạch hiện tại đoán chừng đã thụ thương, nhưng bây giờ hắn trong đan điền nội lực có 80 năm ra mặt, đủ để trấn áp những này tán loạn tiểu cỗ nội lực. Cho nên hiện tại thể nội mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng còn có thể chống đỡ. Cảm ứng một chút trong cơ thể mình hiện trạng, Diệp Thần cắn răng, lần nữa tiếp tục tăng lên. 12 môn, 13 môn, 15 môn, 17 môn. Khi dòng giã 17 môn nội công tâm pháp toàn bộ tăng lên đến viên mãn, hắn biết đã muốn tới cực hạn, nhưng hắn không có dừng tay, mà là tiếp tục tăng lên. Thập bát môn, 19 môn, 20 môn, 3. Một tiếng chỉ có hắn có thể nghe được thanh âm vang lên. Hắn cúi đầu xuống, trên cánh tay đột nhiên nổ tung một cái khe, máu tươi như xương phun ra. Tiếp tục, khàn giọng trầm thấp tiếng vang lên. Thủy trại bên ngoài, ầm ầm tiếng trống vang lên lần nữa. Long Vương bang Động Đình phân đà cùng Cửu Giang phân đà hạm đội đã tụ hợp. Thống lĩnh hành động lần này chính là Long Vương bang Tả Sứ Hướng Tự Chân, một nhị tinh trung giai đỉnh tiêm cao thủ, Long Vương bang hộ pháp Ưng Trảo Thủ Phí Bác, nhị tinh hạ giai đỉnh tiêm cao thủ, tăng thêm Động Đình phân đà mới đà chủ Điền Khang cùng Cửu Giang phân đà đà chủ Tống Cao Minh hai tên nhị tinh hạ giai đỉnh tiêm cao thủ, tổng cộng 4 tên đỉnh tiêm cao thủ. 4 người đứng tại một chiếc lâu thuyền bên trên. Tả Sứ Hướng Tự Chân là một cái lão giả tóc trắng, một sợi dây thừng thúc trụ sau đầu tóc trắng, chắp tay sau lưng ở phía sau nhìn về phía trước thủy trại. Thở dài, bang chủ đối với các ngươi biểu hiện phi thường thất vọng. Đây là một cơ hội cuối cùng, nếu như lần này vẫn chưa cầm xuống phi tiên kiếm, chính các ngươi về tổng đà thỉnh tội đi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.